Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 259. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha ha. Đây là ký túc xá đại học sao? Khá lắm, ba người làm sao cùng tới cùng đi vậy? Phòng ký túc của các cậu chắc chật lắm nhỉ? Cười xê, hát, ế, tê mất, bọn họ cũng quá mập đi. Ai không biết, còn tưởng các người là ba anh em đấy. Ba người vô cùng lạc quan vui tính. Tần đại sư, anh có biết vì sao ID của chúng tôi gọi là tổ hợp thiên kim sao? Cũng bởi vì phòng ký túc của chúng ta có 4 người. Cộng lại tới 1.000 cân. Tuyệt thật, mỗi người 250 cân sao? Tần Dược cười, nói, vậy ba người các cậu đều muốn tính quá khứ trước à? Cũng được à, đại sư? Anh không chê, phiền phức, đều có thể tính à? Tần Dược gật đầu. Vậy tính người bên trái trước đi. Người mặc áo màu xanh lục đấy. Nam sinh bên trái vội vàng tiến đến trước ống kính. Gương mặt cân đối, gương mặt đứng đắn, tuyệt đối không mở 360 độ. Da tôi cũng rất tốt. Trời mưa biết trốn mưa. Đói biết ăn cơm. Cầu xin một chị làm bạn gái. Cậu đi xem mắt à? Ha ha ha ha ha ha. Mọi người đều nói người béo có tế bào hài hước. Không ngờ đúng thật. Cười xê, hát, ế, tê mất. Tần Dược cũng mỉm cười. Sau đó nói, vị thủy hữu này nhà ở Đông Bắc. Sinh ra ở thành phố. Gia đình giàu có. Nam sinh mặc áo xanh lục kia lập tức gật đầu. Không sai, cậu là con một trong gia đình. Ba mẹ thường hay cãi nhau. Oan gia hoan hỉ, nam sinh mặc áo xanh lục kia nghe đến đây. Vội vàng gật đầu, sau đó nói. Tần đại sư, anh nói oan gia hoan hỉ là cất nhắc ba mẹ tôi. Đó đơn giản là một cuộc chiến với phần lớn thời gian là mẹ tôi mắng ba tôi. Tần Dược mỉm cười nói, mẹ mắng ba, cái này gọi là sợ vợ. Ba mắng mẹ, có lẽ sẽ thành bạo hành gia đình. Nếu trái lại, ba mẹ cậu đã sớm ly hôn rồi. Hiện trường tiêu chuẩn kép kinh điển. Chẳng qua đây là tình hình thực tế. Hai bên nam nữ, phái nam có khả năng chịu đựng trên phương diện ngôn ngữ lớn hơn. Có thể làm được nghe bên này ra bên kia. Không nghe thấy. Năng lực của phái nữ ở trên phương diện ngôn ngữ chửi rủa quả thật giống như từng chữ đánh vào tim. Cho nên nếu nam mắng nữ, tính cách nữ còn mạnh mẽ, phần lớn đều đi về phía con đường ly hôn. Đương nhiên, đây chỉ là cãi nhau, không phải là đánh nhau. Một khi đánh nhau lại là chuyện khác. Lúc cậu còn nhỏ rất ham chơi, học sinh kém điển hình. Chẳng qua sau khi lên cấp 3 đã cố gắng phấn đấu. Có phong thái của trạng nguyên. Thi lên đại học, đương nhiên, ba người các cậu đều vậy. Không sai, không sai, đến lượt tôi, Tần đại sư, nam sinh mặc áo đỏ tiến đến trước ống kính. Tần Dược nhìn cậu ta, mỉm cười nói, cậu sinh ra ở thành phố Vân. Gia đình nghèo khó, ba mẹ, ông nội. Thậm chí cụ đều khỏe mạnh, 4 đời ở chung một nhà, anh chị em tổng cộng có 4 người. Người này nghe vậy, lập tức gật đầu, Tần đại sư tính rất chuẩn. Đương nhiên, 4 người con vẫn bị thủy hữu của phòng livestream bình luận một lúc. Gia đình giàu có sinh con 1, gia đình nghèo sinh 4 đứa. Khá thật, càng nghèo càng sinh nhiều. Thủy hữu này cũng lên đại học. Ít nhất cũng liều mạng đi ra. Không biết có phải là con trai duy nhất trong nhà không? Nếu là anh ta, sau này khổ rồi. Nam sinh này thấy mọi người bàn tán về gia đình mình. Lập tức không vui, nói, tôi là con thứ 2 trong nhà. Trên tôi có anh trai, dưới còn có 1 em trai và em gái. Lúc tôi học cấp 2, căn nhà chúng tôi ở vào hộ di rời. Bây giờ 1 đứa 1 căn. Em gái tôi cũng có, thủy hữu, không ngờ thằng Hề vẫn là bản thân tôi. Tạm biệt, khoe giàu à, trắng trợn khoe giàu à, Tần Dược cũng cười. Cậu đã nói hết, tôi còn nói gì nữa? Vậy người tiếp theo đi, Vì vậy, thủy hữu áo đỏ này tránh ra, nhường chỗ cho thủy hữu thứ ba. Đây là một thủy hữu mặc áo đen. Vị thủy hữu này có phần thú vị. Cho dù cậu ta cũng rất béo nhưng tỷ lệ đường nét trên gương mặt cực tốt. Nói một cách đơn giản là anh béo đẹp trai. Thủy hữu, cậu gầy đi, chắc chắn sẽ rất đẹp trai. Tướng mạo của thủy hữu này thoạt nhìn không tệ. Bàn tử đều là cổ phiếu tiềm năng. Người thường tới xem trong phòng livestream của Tần Dược cũng dần quan tâm tới một số tin tức đoán mệnh. Một số Weibo của nhân vật lớn, nhân vật nổi tiếng trên mạng thật ra càng thích phân tích tướng mạo một người trong lúc đoán mệnh hơn. Tần Dược tất nhiên cũng có thể phân tích, chẳng qua không cần thiết. Hắn nói thẳng ra đáp án. Hơn nữa, có vài chi tiết không thể nhìn ra từ tướng mạo. Tần Dược thậm chí có thể biết đối phương đi tất màu gì. Ở trong phòng livestream này, có thể nhìn ra được sao? Vị thủy hữu này sinh ra trong gia đình bình thường, nhưng 6 tuổi mất ba, 8 tuổi mất mẹ, cũng may chị cả như mẹ, vẫn luôn nuôi nấng cậu. Tính cách của đối phương rõ ràng trầm hơn. Gật đầu, không sai, chẳng qua lúc ba mẹ chết, cậu ta còn quá nhỏ. Cho dù lúc đó suy sụp nhưng đã qua rất nhiều năm. Cho nên Tần Dược nói vậy, cậu ta vẫn có thể tiếp nhận được. Tần Dược nói, chẳng qua cậu khá đào hoa, nữ sinh gặp cậu đều thật lòng muốn chăm sóc cho cậu. Thích cậu, trước mắt, cậu từng có 5 người bạn gái. Lần này, cư dân mạng phòng livestream vừa rồi còn thông cảm với thủy hữu này. Bây giờ bùng nổ, hâm mộ làm tôi co nguyên sinh. Ăn chanh đi, thủy hữu, rút kiếm ra. Ông trời đóng cửa chính với bạn nhưng sẽ mở cửa sổ cho bạn. Cậu ta béo như vậy mà vẫn có bạn gái à? Tôi đã tìm được nguyên nhân độc thân. Không đủ béo, Tần Dược nói, sau khi ba người các cậu lên đại học mới bắt đầu béo phì. Tôi vừa nói các người ăn cám tăng trọng, không phải nói đồ ăn trong căng tin trường các cậu ngon, mà có người bỏ chất phụ gia cám tăng trọng vào trong nước của các cậu. Chất phụ gia này có thể làm cậu tăng cảm giác thèm ăn trong thời gian ngắn, đồng thời tích mỡ, hiệu quả đặc biệt rõ ràng. Lần này, ba cậu béo vốn đang cười, lập tức trợn tròn mắt, bọn họ gần như không dám tin được vào tai mình. Tần đại sư, anh nói gì? Ba người chúng tôi bị bỏ cám tăng trọng à? Đây không phải là có người hạ độc chúng tôi sao? Sao có thể như vậy được? Cậu béo áo đen nhíu mày, lắc đầu một cái, trước đây, tôi rất gầy, nhưng chỉ lên đại học 1 năm thì đột nhiên béo ra. Mẹ kiếp, tôi cũng vậy, tôi tưởng đồ ăn ở trường chúng ta quá ngon, ba người chúng ta đều bị hạ độc. Mẹ kiếp, không phải là Vương Kha chứ? Hiện trường có 3 người bị hại, nhưng phòng ký túc bình thường là 4 người, chỉ còn lại người cuối cùng không có ở hiện trường. Chính là Vương Kha mà người này vừa nhắc tới. Tần Dược thản nhiên nói, các người suy nghĩ cẩn thận xem. Trong phòng ngủ ký túc, ai lấy nước nhưng không uống nước, có phải giữa các người và cậu ta có mâu thuẫn gì không? Có một số việc, một khi có nghi ngờ, hình như tất cả manh mối đều chỉ về phía một người. Mẹ nó, đúng là Vương Kha, cậu ta chịu khó nhất. Lúc nào cũng lấy nước giúp chúng ta. Nhiều lúc chúng tôi về, nước đã đổi xong, mẹ nói, không nói tôi còn không có cảm giác. Vừa nói lại cảm giác nước trong phòng ký túc chúng ta luôn có mùi. Lúc chúng ta khai giảng, cậu ta nói gia đình cậu ta nuôi heo. Lúc đó 3 người chúng ta đều rất gầy. Chỉ có cậu ta nặng 175, bây giờ là 200 cân. Mẹ kiếp. Cậu ta sẽ không vì chúng ta từng nói cậu ta béo mà bỏ cám tăng trọng cho chúng ta chứ. Mấy người này đã tin lời Tần Dược nói. Cư dân mạng cũng nhất thời kinh ngạc, người bị hại rõ rành rành. Bắt đầu có mùi này. Đây là hạ độc à? Bỏ độc cho phòng ký túc, trực tiếp nguy hại tới sức khỏe của người khác, có thể bị phạt. Tôi ngất, Các người báo cảnh sát luôn à, Thủy Hữu? Phải tìm chứng cứ đã. Rõ ràng ba người cũng nghĩ đến điểm này. Tần đại sư, có chứng cứ nào chứng minh cậu ta làm chuyện này không? Tần Dược đương nhiên biết, chẳng qua hắn còn chưa nói. Cửa phòng ký túc đã bị đẩy ra. Tôi đã về rồi, ba người đang chơi gì vậy? Sau đó, tên béo đi tới, liếc nhìn vào điện thoại đối diện bọn họ. Lúc này, bầu không khí vô cùng khó xử. Ánh mắt ba người đầy phẫn nộ. Chẳng qua không có ai ra tay. Bọn họ không phải là đứa trẻ kích động thời cấp 2. Cấp 3 nữa, đánh người sẽ phải đền tiền. Tần đại sư, anh nói tiếp đi. Tần Dược gật đầu, đồ ở sau quyển sách màu đỏ trên giá sách của đối phương. Đó là một cái bình cao khoảng 10 cm. Lát nữa, khi các cậu lấy, nhớ bọc túi nhựa để cầm. Đừng để dính vân tay của mình lên. Sau đó xét nghiệm nước trong phòng ký túc của các cậu là có thể chứng minh được. Ba người nghe vậy đều đứng lên, mà người bạn học tên là Vương Kha lập tức sợ hãi. Cậu ta chắn trước giá sách của mình. Các cậu làm gì vậy? Cậu nói xem chúng tôi muốn làm gì? Vương Kha, mẹ nó cậu thật độc ác. Chúng tôi ở cùng phòng ký túc xá với cậu lâu như vậy. Không ngờ cậu cho chúng tôi ăn thuốc tăng trọng của heo. Báo cảnh sát, trực tiếp báo cảnh sát. Tránh cho giáo viên che giấu vì danh tiếng của trường. Bắt cậu ta, đừng để cậu ta tiêu hủy chứng cứ. Tìm túi nhựa, nghe Tần đại sư, mấy người này tranh cãi ầm ĩ. Phải biết mỗi người trong phòng ký túc đều nặng hơn 200 cân. Sức chiến đấu này lập tức làm cho núi rung đất chuyển. Rõ ràng là xe tăng, lá chắn thịt va vào nhau, có tiếng loảng xoảng vọng vào. Cũng may bạn học áo đen cầm lấy giá đỡ điện thoại. Nếu không điện thoại đã sớm bị chấn động mà rơi xuống đất. Đánh nhau à? Phòng nào đánh nhau thế? 309, mẹ kiếp, anh em đừng đánh nữa. Có chuyện gì xảy ra vậy? Người trong phòng ký túc khác đều nghe tiếng động. Chỉ trong giây lát, giáo viên quản lý ký túc cũng phải đi qua. Cũng may, trong lúc tranh đoạt, bọn họ đã cướp được cái lọ chứng cứ quan trọng kia. Cách chương.